còn đâu nữa khi cuộc tình đã lỡ, lòng người gian dối cho tim vỡ tan rồi. Gặp nhau đêm nay đây phút chia tay không nói nên lời, tàn đêm vắng mưa giọt buồn theo hắn, còn gì lưu luyến chi thêm những ưu phiền. Tiếng mưa vẫn buồn rơi lặn loài trong đêm vắng, trời vơi đã hết thôi không còn. Người quay bước cho lẻ tràn mi ướt, giọt buồn ai tiếng ai đi giữa đêm dài. Ngoài kia mưa đã rơi vẫn rơi nhanh, xe buồn ra người. Tình đã hết nghe lòng mình đang chết, tình đâu ai đỡ chia đôi đứa đôi đường. Khuất xa giữa màn đêm một mình trên con phố không tên, đã mất em muôn đời. Anh yêu em anh đâu ngờ, em vội quên lầm mắt yêu không ngờ đêm. Anh luôn yêu em biết cớ sao rồi ra. Tình là như thế dẫu biết vẫn yêu, cuộc đời là thế vẫn dối gian nhiều. Cuộc tình xưa bóng còn là phút chia tay nửa mạn giờ. Một người quay bước dẫn hết vẫn vương, một người buồn đến nước mắt đêm trường. Buồn nào hơn những giọt buồn phút chia ly tin nhau đi. Nhân nguồn phù sa sung làm phong lời mi, lời xăm trong tí phú cho chi thông cần xây ngõ khi. Mộng dĩ sáng hôi một sầm dĩ xí, trong chiến quan ba tung ngôi tích dĩ dĩ. Trẻ có sâm dễ lời là mình phát sâm mó xây dành cho tôi hoa xì. Ngõ tôi nấy ngõ nhị chẳng họ quyền gì mình chỉ đã nhặt chuyện gì. Tôi nấy hình sơ trôi sắm hả tây nhà chi. Tình nhân ly ngõ khoan quyền. Chị mò si tăng mê duyên. Nhìn khi mong nấy hồi lời họ chỉ lưu to nhà chi. Si tăng tăng tăng mỹ duyên, nhìn khi mong nấy hồi lời, họ chỉ luyến tỏ giá trị. Một người quay bước dần hết vẫn vương, một người buồn đến nước mắt đen trường. Buồn nào hơn những giọt buồn vừa chia ly tin nhau đi.